Phó Diệp Kim Tịch Hà Tịch, chương 1-1 đề tựa, góc truyện audio.com, tác giả có lời muốn nói, gửi độc giả, một người bạn đề cử. Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao, phiên bản 2012 cùng nguyên tác có khác biệt rất lớn, nhìn qua có chút giật mình, xem kỹ lại mới thấy thâm tình khác biệt. Nàng phát cuồng vì Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai quyết tâm viết một cuốn đồng nhân. Ta đứng một bên cũng giúp nàng đưa ra vô số ý kiến, hình thành một cốt truyện tương đối dài, cả quá trình cũng chậm rãi đem hứng thú chính mình tăng lên, sau đó thậm chí cảm nhận được thế nào là thiện ác chung có báo, thiên đạo hảo luân hồi. Bằng hữu đột nhiên phải đi công tác, không đành lòng đem bộ truyện gác lại, cuối cùng quyết định chính mình viết. Cố sự chủ yếu dựa theo phiên bản truyền hình chiếu trên TV, ngoài ra cũng sẽ kết hợp một phần nội dung trong nguyên tác. Vốn tưởng rằng đồng nhân văn từ kịch truyền hình viết ra chỉ lưu truyền trong phạm vi nhỏ, với mục đích tự tiêu khiển là chính, bạn bè lại nói đánh giá của độc giả gia tăng rồi, không chỉ có người địa phương, còn có độc giả từ những nơi khác, không khỏi khiến ta nghẹn một hơi. Bởi vậy mới dành chút thời gian viết ra một cái chi tiết giới thiệu, tránh cho sau này khiến người khác hiểu lầm, lúc ấy mới, mất bỏ mới lo làm chuồng. Nhân vật chính, Diệp Khai trong nguyên tác của Cổ Long có vẻ đẹp kinh người. Cổ Long tiên sinh miêu tả Diệp Khai nếu phẫn nữ trang sẽ khiến cho giang hồ hào khách nhịn không được dừng bước ngắm mỹ nhân. Mà Diệp Khai phiên bản truyền hình cũng trùng hợp thân thể đặc thù, ví như đôi mắt to sáng hắc bạch phân minh, môi hồng hồng đô đô, eo nhỏ, răng trắng, hai chân thon dài. Ngoài ra có thêm thắt chút ít quá trình hắn luyện võ vất vả. Nguyên tác từ lúc bắt đầu luyện võ, này một quá trình đều không phải thuận buồm xuôi gió, mà trong cực khổ mới thấy được một Diệp Khai cứng cỏi, hết thảy đều cho ta lưu lại ấn tượng sâu sắc. Phó Hồng Tuyết vẻ ngoài cùng quá khứ đều lấy bản truyền hình làm chủ đạo, có chăng thêm chút tâm tình Phó Hồng Tuyết trước khi gia nhập giang hồ mà nguyên tác có đề cập nhưng không được miêu tả trong phim. Phối hợp diễn, Nam Cung Hiệp, nữ nhân xuất thân từ võ lâm thế gia quyền mưu tâm thuật. Nhân đối trượng phu Hoa Tâm sinh ra thất vọng mà phẫn hận tham gia vào kế hoạch ám sát trong chốn võ lâm tranh đấu, huyết nhiễm giang hồ. Hoa Bạch Phụng, ma giáo cuồng dại nữ nhân, đối Dương Thường Phong là cuồng dại yêu mến, đối Phó Hồng Tuyết lại hà khắc tàn nhẫn. Nhân vật này ở phần cuối bản truyền hình tâm tình có biến chuyển, nhưng đối với việc nàng quá mức tàn nhẫn với người biết rõ không phải là hài tử của mình là Phó Hồng Tuyết, ta vẫn không cách nào tiếp thu được, cũng không sao thay đổi được cách nhìn với nàng. Minh Nguyệt Tâm, mưu sĩ trên đỉnh Vân Thiên, cả đời sống trong rào quyệt dối lừa, nhưng ngược lại luôn khát vọng đạt được tình cảm chân thành tha thiết, bởi vậy phải lòng Phó Hồng Tuyết. Chu Đình, tiểu cô nương hoạt bát tính tình thiện lương ngay thẳng. Nàng đối Phó Hồng Tuyết có một phần yêu, đối Diệp Khai là tình bạn, lại đối Minh Nguyệt Tâm là tình nghĩa tỉ muội khắc sâu. Nam Cung Linh, đặt ra như Nam Cung Hiệp cũng là nữ nhân quyền mưu tâm thuật xuất thân từ võ lâm thế gia. Ta đối với thái độ của nàng mỗi khi Diệp Khai nhắc tới Phó Hồng Tuyết trước sau không đồng nhất có ấn tượng sâu sắc. Tề Nhất Tâm tuy được xưng tụng là ngọc diện thần y nhưng lại không ngọc diện. Mặt đẹp như ngọc ta vì hắn mà cảm động. Góc truyện audio.com. Yến Nam Phi, đây là một nhân vật ly kỳ biến ảo, ta không theo kịp tốc độ phát triển của hắn, khiến cho ngược lại không có bao nhiêu ấn tượng. Công tử Vũ trong nguyên tác ta rất bội phục công tử Vũ nơi này. Trong bản truyền hình, lại khiến ta có chút thương tiếc. Lạc Thiếu Tân, biết sai có thể sửa còn gì tốt đẹp bằng. Từ lúc ban đầu hiểu lầm Phó Hồng Tuyết đến sau này trở thành tôn kính Phó Hồng Tuyết là một nhân vật có tự tôn cao. Tóm tắt, Diệp Khai cùng Phó Hồng Tuyết nhờ có kế hoạch của Nam Hải công chúa mà ngược lại có thể gặp lại nhau. Diệp Khai mỗi ngày sẽ có 8 canh giờ là một Diệp Khai thanh tỉnh, 4 canh giờ còn lại tâm trí sẽ mê loạn như tiểu hài đồng. Hắn tính tình tiêu sái, đối chuyện này cũng không quá lưu tâm. Độc giả cũ hẳn đã biết ta thích khả ái tiểu thụ, nhưng xây dựng cốt truyện thế này cũng không phải chỉ vì thỏa mãn đam mê cá nhân. Phó Hồng Tuyết cùng Diệp Khai không phải sinh hoạt trong thế giới tác giả tùy ý đặt ra. Phải làm thế nào để đột phá tình thân tình bạn giữa hai người, như thế nào mới có thể hướng đối phương biểu lộ ra khát vọng thương tình. Hơn nữa trong phiên bản truyền hình, quan hệ giữa hai người họ dĩ nhiên lại là thân sinh huynh đệ. Thế nên rốt cuộc mất thật nhiều tâm tư mới miễn cưỡng nghĩ ra hướng phát triển câu chuyện. Mơ hồ khi Diệp Khai xúc động mà thụ thương tại đại trận của vô gian địa ngục khiến Phó Hồng Tuyết vô tình biết được hắn từng muốn chết theo mình, y một lần nữa thể hội ý nghĩa sự tồn tại của Diệp Khai đối với mình. Sau kịch tình đại khái là dưỡng thương, rời đi vô gian địa ngục kết bạn trên giang hồ quy ẩn, sẽ không có quá nhiều bi kịch. Lâm Hàn Yên Khanh, 2012, 8, 8, cách chương.